Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh có chút ngo ngoe dục dịch. Thái Dương bộ lạc bên này có được đại lượng hỏa hệ linh mạch. Cảm nhận được linh mạch hơi thở, Thúy Vũ có chút thèm. Nơi này hoàn cảnh không tồi a, Sở Diệp cười nói. Khoa phụ Vân Viêm cười cười, nói, Sở thiếu quá khen, Thúy Vũ thực mau phát hiện Thái Dương thần thụ. Thái Dương, thần thụ tuy rằng chỉ có 1 mét tới cao, nhưng tản ra nồng đậm hỏa hệ linh khí, đối hỏa hệ hồn sủng mà nói, lực hấp dẫn thật lớn. Đây là các ngươi bộ lạc Thái Dương thần thụ a? Sở Diệp hỏi. Khoa phụ Vân Viêm gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp nhận thấy được, cây nhỏ chung quanh tiềm tàng không ít, Thái Dương bộ lạc người, những người này tựa hồ đều là tới xem, náo nhiệt, đó chính là Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sao, nhìn thực bình thường a, không giống như là có 3 đầu 6 tay. Bộ dáng, nghe nói, hai người kia rất lợi hại a. Vừa mới cùng hồn hoàng đánh một trận, đem hồn hoàng đánh tè ra quần. Hai người kia nhìn có chút giống ấu tể, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Sở Diệp thầm mắt trợn trắng. Hắn tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng cũng không giống ấu tể hảo sao. Đem hồn hoàng đánh tè ra quần gì đó, cũng quá khoa trương, thật sự quá mức thường. Hắn bất quá là thừa dịp đối phương hành động không tiện nhạt, cái tiện nghi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu dục sinh đi. Sở Diệp nói, khoa phụ Vân Viêm đối này có chút cầu mà không được. Hảo a, Sở Diệp miễn phí cung cấp tam đại thùng linh tuyền thủy. Kinh, Chập Long vận dụng thời gian pháp tắc, Thúy Vũ Trinh đến Thái Dương bộ lạc thống nhất. Rút ra 2 điều hỏa hệ linh mạch linh lực, quán chú tới rồi Thái Dương cây ăn quả trên người. Hắc quả đen, siêu tập Thái Dương bộ lạc 1 bộ phận tộc vận, dùng cho chúc phúc Thái Dương thần thụ trưởng thành. Ở nguyên bộ phần ăn dưới, Thái Dương thần thụ trưởng thành không ít, thần thụ thậm chí khai ra đóa hoa. Thái Dương thần thụ là Thái Dương bộ lạc thánh thụ, thánh thụ nở hoa, dẫn tới Thái Dương bộ lạc mọi người sôi nổi kinh hô. Thần thụ nở hoa rồi, đã bao nhiêu năm a, lại thấy thần thụ nở hoa rồi. Thật tốt quá, qua không bao lâu là có thể được đến Thái Dương chi quả, hảo nồng đậm ngọn lửa lực lượng a. Thái Dương cây ăn quả bay nhanh trưởng thành, tản mát ra nồng đậm ngọn lửa hơi thở. Sở Diệp linh hồn lực quét đến mấy cái lớn lên cao to Thái Dương bộ lạc tộc nhân, khóc rối tinh rối mù, nhịn không được xấu hổ xoa xoa cái mũi. Đa tạ Sở thiếu, Lâm thiếu, khoa phụ Vân Viêm chắp tay trịnh trọng nói. Sở Diệp cười cười nói, không cần khách khí, hoàn thành Thái Dương cây ăn quả dục sinh. Sở Diệp hai người rời đi Thái Dương bộ lạc, về tới Thiên Hà Hoa Lâm. Sở thiếu đã trở lại, cung thần nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở thiếu đi Thái Dương bộ lạc dục sinh Thái Dương thần thụ. Cung thần nói. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết? Cung thần nhún vai nói, không ngừng ta biết, rất nhiều người đều đã biết. Cung thần lấy ra một khối lưu ảnh thạch, thả ra một đoạn hình ảnh, hình ảnh bên trong là một cây che trời đại thụ, trên cây treo từng miếng Thái Dương chi quả, kia từng miếng Thái Dương chi quả giống như từng viên tiểu Thái Dương. Power by Clear Studio Flow. Sở Diệp hít sâu một hơi, có chút kinh ngạc nói, đây là Thái Dương bộ lạc kia cây Thái Dương thánh thụ. Cung thần có chút nghi hoặc nhìn Sở Diệp nói, Sở thiếu không biết sao, ta rời đi thời điểm này thụ còn không có trưởng thành như vậy. Sở Diệp nói, Thái Dương thần thụ mấy ngày phía trước bắt đầu điên cuồng hấp thu núi lửa đàn bên trong ngọn lửa năng lực trưởng thành. Một ngày một cái dạng, cung thần nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế, hắn nói hắn rời đi thời. Điểm, kia cây thái dương cây ăn quả, xa không có lớn lên như vậy. Xum xuê, này dã ngoại thái dương thần thụ cùng nhà ấm bên trong. Dưỡng, vẫn là có nhất định khác nhau. Ngọc trụy không gian bên, trong thái dương thần thụ mọc không tồi. Bất quá, không có, như vậy dã man sinh trưởng. Xem thái dương bộ lạc thần thụ, mọc, kinh chập long thời gian pháp tắc. Ô ô chúc phúc chỉ sợ, đều có lạc hậu hiệu ứng. Này hình ảnh là nơi nào tới? Sở Diệp hỏi, là Chu Du đạo nhân. Cung thần có chút ngượng ngùng nói, gia hỏa này còn tung tăng nhảy nhót a. Sở Diệp sắc mặt cổ quái nói, cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng Chu Du đạo nhân gia hỏa này tương đối chán ghét, bất quá, gia hỏa này xác thật có thể lộng tới không ít có giá trị tin tức. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Chu Du đạo nhân nếu là gác ở hiện đại, tuyệt đối là đương paparazzi một phen hảo thủ. Sở thiếu thật lợi hại, phải biết rằng Thái Dương thần thụ là thánh cấp linh thực a, cung thần nói. Sở Diệp cười cười, nói, nơi nào, chính là tùy tiện dục sinh một chút, nào biết đâu rằng lập tức trường như vậy cao. Cung thần, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn dục sinh Thái Dương bộ lạc thái Dương thần thụ sự tình lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời đại lượng hồn sủng sư đều muốn cho hai người hỗ trợ dục sinh một ít chân quý linh thực. Sở Diệp tương đối bận rộn, đại bộ phận thỉnh cầu đều làm này cấp chống đẩy rớt, bất quá vẫn là tiếp một ít, rất nhiều người thỉnh cầu hắn hỗ trợ người ra thù lao đều thực phong phú, hắn cũng có thể trực tiếp tác muốn dục sinh linh thực làm thù lao, có thể nói cùng có lợi. Dược tề sư hiệp hội phân bổ kinh chập long cư nhiên có như vậy năng lực, Thường Hồng tràn đầy hâm mộ nói, phía trước kinh chập long liền triển lộ quá dục sinh linh thảo năng lực, nhưng Thường Hồng cảm thấy này năng lực hẳn là chỉ có thể dục sinh giống nhau linh thảo, nào biết đâu rằng liền thái dương cây ăn quả đều có thể dục sinh. Trên đời này bởi vì linh thảo niên hạn không đủ mà không thể thu hoặc ví dụ thật sự quá nhiều, làm dược tề sư Thường Hồng thường thường gặp phải luyện chế một ít quý trọng dược tề thời điểm, một ít dược liệu niên đại không đủ tình huống, chỉ cần có kinh chập long, vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Kinh chập long dục sinh năng lực tuyệt đối là bọn họ dược tề sư tha thiết ước mơ. Sư phụ, ta nghe nói thực thiết tộc tìm Sở Diệp dục sinh tích tà thần trúc. Thường Hồng sắc mặt đổi đổi, tích tà thần trúc là Thường Hồng nằm mơ đều tưởng được đến một mặt linh dược, nếu là kinh chập long có thể dục sinh thành công, lực ảnh hưởng nghĩ đến cũng là thập phần thật lớn. Lâm Sơ Văn đãi ở Thiên Hà Hoa Lâm bên trong luyện chế dược tề, gần nhất có không ít người tìm kinh chập long dục sinh linh thực, Lâm Sơ Văn cũng được đến rất nhiều khan hiếm linh dược. Sở Diệp đi đến nói, vội vàng đâu? Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, còn hảo, lại có đơn đặt hàng tới cửa sao? Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, lần này là uyển mộng quả. Lâm Sơ Văn tràn đầy ngoài ý muốn nói, cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh a. Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, uyển mộng quả có thể ra tăng hồn sủng đối cảnh trong mơ khống chế lực, đối tiểu thải có không nhỏ chỗ tốt. Lâm Sơ Văn phía trước vẫn luôn ở tìm, bất quá vẫn luôn không có thể tìm được. Kết quả lúc này cư nhiên đưa tới cửa tới, đồng dạng sự tình mấy ngày nay đã phát sinh quá rất nhiều lần, người khác xem Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nhàn nhã thực. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, hai người áp lực vẫn là rất lớn, tuy rằng phá hủy hoàng giả buông xuống. Bất quá, hoàng cấp hồn sủng sư trước sau là treo ở hai người trên đầu một cây đao, không chừng khi nào cây đao này liền rơi xuống. Hai người trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cực lực tăng lên thực lực, có đại lượng khí vận phụ trợ. Hai người thủ hạ hồn sủng tiến bộ vẫn là thực rõ ràng. Cung thần đi đến, nói: Sở thiếu, đây là tính toán ra cửa. Sở Diệp gật gật đầu, nói: đúng vậy, muốn đi Dục Sinh Uyển. Mộng Quả, cung thần có chút nghi hoặc nói: Sở thiếu không phải rất bận sao, còn có rảnh vội loại này việc nhỏ? Sở Diệp gật gật đầu, nói: xác thật vội thực, bất quá, nói như thế, nào đâu, đều do đối phương cấp quá nhiều. Cầu hắn Dục Sinh Uyển Mộng Quả hôn sủng sư, nguyện ý giao một nửa Uyển Mộng Quả, 1000 linh tinh, đối phương như vậy có thành ý, hắn hơi xấu hổ cự tuyệt. A, cung thần, Thiên Ám Đảo, thiếu chủ, như thế nào? Cổ Phóng hỏi. Cổ Trước Nhật cau mày, nói: còn không có tin tức. Cổ Phóng nghe vậy nhất thời không biết là thất vọng, vẫn là thờ, dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên Xảo Đảo sự kiện qua đi, Cổ Trước Nhật vẫn luôn ở nếm thử liên hệ Cổ Hùng. Tinh bàn bị hủy, Cổ Trước Nhật chỉ có thể lấy huyết mạch cảm ứng thuật cảm giác Cổ Hùng tồn tại. Huyết mạch cảm ứng thuật yêu cầu tiêu hao tinh huyết, cũng không thể quá mức thường xuyên sử dụng. Chẳng lẽ Cổ Hùng tiền bối còn ở Thánh Viện địa giới? Cổ Phóng nói. Cổ Trước Nhật lắc lắc đầu, nói: không, ta có loại trực giác, gia tổ hẳn là đã tới, chỉ là khả năng hiện tại bọn họ khoảng cách khá xa, cho nên không có kịp thời cảm ứng được. Cổ Phóng cười cười, nói: nếu lão tổ đã tới rồi nói, tin tưởng nếu không bao lâu, thiếu chủ là có thể cùng chủ thượng hội hợp. Sở Diệp đang làm gì? Cổ Trước Nhật hỏi. Cổ Phóng có chút xấu hổ nói: hắn ở khắp nơi Dục Sinh Linh thực. Cổ Trước Nhật cau mày, nói: gia hỏa này đủ nhàn nhã. Cổ Trước Nhật nguyên bản còn tưởng rằng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sẽ nghĩ mọi cách tìm kiếm hắn rơi xuống. Kết quả, Sở Diệp lực chú ý giống như hoàn toàn không ở trên người hắn. Cổ Trước Nhật cảm giác chính mình bị coi khinh, có chút giận sôi. Máu, cách chương.